Như vậy thì đa phần ở đây là mục đích xuất gia gieo duyên rất là cao quý, rất là tốt, rất là thánh thiện. Nhưng mà các vị nên nhớ, không có gì là đơn giản. Đây là tôi nói các vị. Và đây là một lời chân thành, đừng bao giờ tưởng tượng về con đường giác ngộ giải thoát mang cái nghĩa nó đơn giản. Tôi đã nói với các vị từ ban đầu rồi đó. Cái đó là một lời nói rất là chân tình. Trải qua mấy chục năm trong nhà chùa, mình hiểu nhiều thứ. Không hề đơn giản. Chúng ta phải đánh đổi rất nhiều, hy sinh rất nhiều, chịu đựng rất nhiều, thử thách rất nhiều. Các vị là một người đời, các vị còn khó. Thì để trở thành một nhà mô phạm, một con người, coi như là phụng sự cuộc đời chúng sinh, mà chỉ cần một người trụ trì như Thầy Tường Thanh thôi, thì đã là làm dâu trăm họ, thì các vị biết, không hề đơn giản tí nào. Chúng ta đừng tưởng tượng. Tôi muốn nói là như vậy. Dù bất cứ một nguyện vọng gì đi tu, dù những cái nguyện vọng là chính đáng của các vị cần sự thanh tịnh hay là cần cái con đường giải thoát gì đó, thì thật ra các vị cứ trải nghiệm trong một thời gian ngắn, ít nhiều các vị cũng có sự trả lời. Nó là một sự thử thách, một sự thử thách lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta đó. Không hề đơn giản. Cho nên thật ra mà nói, những người đi tu thì cơ bản nhất là người đó có chí lớn, có sự chịu đựng, có sự hy sinh nhiều lắm chúng ta mới có thể đi xuất gia được. Còn trong thời gian ngắn như thế này, các vị cũng phải có sự chịu đựng, có một cái gì đó của thời gian ngắn, chứ không phải là chuyện bình thường. Ở đời biết bao nhiêu những cái sự cám dỗ, biết bao nhiêu là những cái nhu cầu. Mà bây giờ khi bước vào trong đây là chúng ta không còn một nhu cầu nào hết á. Chúng ta đừng ảo tưởng, đừng có nghĩ vào trong đó là nó cái thần thánh quá, cái gì ghê gớm. Nó không có gì thần thánh quá đâu. Cho nên tôi nhớ có một cái vị sư người Úc. Khi mà vị sư này vào trong các trại tù á, đem giáo pháp để chia sẻ với những người ở trong tù, mà đa phần là những người ở tù là những người mà có là nhiều cái quá khứ đặc biệt á mà, nhiều cái tội phạm đồ đáng sợ, cho nên có những người họ bị bức bách, họ bất mãn, họ chán nản và họ sinh ra nhiều thứ tiêu cực. Phải nói là như thế, những người bình thường như chúng ta còn đôi khi trong hoàn cảnh mà gọi là hạn chế, chúng ta còn bị tiêu cực, chứ đừng nói là những người ở trong tù. Vì vậy vị sư này đến đem Phật Pháp chia sẻ. Thì trong cái buổi đầu tiên hội ngộ với tất cả những tù nhân ở trong đó đó, thì những người này mới hỏi về nhà tu. Thì họ hỏi tất cả mọi nhu cầu đều không có cả. Từ giường ngủ có sang trọng không, rồi tivi để coi gì đó, tất cả những nhu cầu hưởng thụ gì đó, có rượu bia không, có tất cả mọi thứ. Cái gì vị sư này cũng trả lời là không, không, không, không hết. Thì các cái vị mà tù nhân ở trong đó nói, vậy sư ơi, vô đây sống với tụi con, hạnh phúc hơn sư nhiều. Cái này là một bài báo viết rất là chân tình các vị. Như vậy một người ở tù, người ta còn cảm thấy hạnh phúc hơn một nhà tu. Đây là các vị phải để ý rất rõ. Cho nên tôi nói nhiều cái bài giảng rồi. Tôi nói là nếu muốn trở thành một nhà tu, chúng ta phải biết rằng đời sống của một nhà tu cơ bản nhu cầu hưởng thụ còn tệ hơn kẻ ăn mày. Đây là nói rất là chân tình chứ không có gì hết á. Cho nên nói ai nói là gì đó, thầy chùa giờ sướng lắm, ăn ở không người ta cúng ăn, tôi nói vô đây tôi cúng ăn ăn. Hả? Tôi từng nói mà, vô đây tôi cúng cho ăn, khỏi cần nói lại nhảy xung quanh. Và tôi đã từng nói với các bài giảng, tôi nói là đời sống của một thầy tu cơ bản về nhu cầu hưởng thụ thua kẻ ăn mày. Các vị có hình dung được chuyện này không? Nếu các vị là người ăn mày, các vị xin được hậu hỷ chút xíu, hoặc ai rộng lượng cho các vị có điều kiện chút xíu, các vị đi nhảy đầm được không? Được, ai làm gì? Ai cản, đi nhậu được không? Tất cả mọi thứ chúng ta có quyền, có phải không? Nhưng mà tôi chưa nói thầy tu như các vị thôi. Đi thử đi, gieo duyên thôi đó. Đi được không? Tối nay nè, ra ngoài gì đó, thủ đô xe gì đó, Seoul hả? Tôi không rành. Tôi nói với các vị như vậy, đừng có tưởng tượng. Phải chấp nhận một đời sống của thầy tu là vì cái gì. Cho nên phải là lý tưởng, có nguyện vọng, có tình thương, có sự hy sinh và bản lĩnh lắm, chúng ta mới trở thành nhà tu. Nếu chúng ta ngồi so đo, cộng trừ, nhân chia, kèn cửa, ta không tu được đâu. Nếu chúng ta chỉ cần so sánh, ủa mình là vậy, tại sao mình không được những điều như vậy mà một cái người bằng tuổi mình họ vậy, chỉ cần có ý niệm đó thôi, chúng ta dễ dàng từ bỏ liền. Bởi vì chúng ta có quyền không? Nó có quyền, ai ép mình tu? Và mình có quyền, vì vậy một người không có cái lý tưởng, không có ước mơ, không có nguyện vọng đó và không có tâm hy sinh để đem lý tưởng vì cộng đồng, vì mọi người, ai chấp nhận đời sống nhà tu các vị? Tôi nói không có lý tưởng, không có nguyện vọng, không có ước mơ cao thượng, không có lòng hy sinh mọi thứ, thì ở chùa như ở tù. Đừng tưởng tượng. Nên có những người cứ ảo tưởng ở trong chùa, có vô mà chừng 3-4 ngày thấy buồn chán, sợ hãi, là bỏ của chạy lấy người, thậm chí không dám thưa thầy trụ trì đi về nữa, trốn luôn. Bởi vì siêu thưa thầy trụ trì sợ cái gì? Sợ kêu ở lại nửa đêm leo rào trốn luôn. Đó là sự thật. Cho nên không có lý tưởng, không có nguyện vọng, không ở chùa được đâu. Tại vì chọn cái cuộc sống của thiền môn là đánh đổi cho cái gì? Phải đem tất cả những nhu cầu vật chất hay là mọi thứ của thế gian phải đánh đổi để muốn đạt được lý tưởng đó, thì chúng ta mới chấp nhận cuộc sống này, mới chấp nhận với hình thức này. Chứ không phải là làm thầy tu vì những bữa ăn mà người ta dâng cúng đâu. Các vị nên nhớ cái đó không kìm được những nguyện vọng của người tu. Tôi nói các vị đồng ý chỗ nào không? Để đánh đổi những bữa ăn mà làm với thầy chùa như thế này, sự thật chứ các vị, nó rẻ tiền, nó tầm thường và nó chung thiệt thòi quá đi. Tôi đi ra ngoài tôi làm ăn mài này kia, tôi cứ ghề ghề dài quán hàng, ít nhất cũng có cái đùi gà chứ. Tôi phân tích trần trụi luôn như vậy đó. Các vị thấy rằng những cái người mà ở tù họ còn nói vị sư mà, trời ơi tội nghiệp sư quá vậy, ở trong chùa vì thua tụi con ở tù, tụi con ở tù tụi con còn có cái sân bóng đá gì nè, hay là có nơi giải trí thể thao, tụi con còn có những nhu cầu, những cái gì đó truyền hình rồi chơi, rồi nhiều khi tụi con cũng được phát những cái buổi ăn đầy đủ. Tại sao là như sư là phải đi ăn chay, rồi cuộc sống nó không được cái này, nó không được cái kia, nó ràng buộc cái nọ. Người ta nói hết như vậy. Và tôi thấy cái này hoàn toàn chí lý. Và vị sư đó nói hoàn toàn là lời chân thật. Để chi? Để vị sư động viên những người đang ở tù. Dù các anh đang ở tù, các anh vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều người, trong đó có những người như chúng tôi, những thầy tu, để chứng minh rằng vậy. Có người còn chấp nhận tự nguyện về điều đó, chứ không phải ai bị ràng buộc. Mấy anh là luật pháp ràng buộc. Còn ở đây là những người tự do mà họ tự nguyện, họ muốn sống cuộc đời như vậy. Cho nên để trở thành những cái người mà gọi là xuất gia này kia kia nọ, để ở trong chùa tu hành, người ta đáng trân trọng, đáng quý là như vậy các vị. Đâu có ai ôm một cái tâm đơn giản mà như những cái người tiêu cực phát biểu đâu. Cái đó họ nói thì cái quyền của họ. Nhưng mà cái việc của chúng ta thấy rằng lý tưởng xuất gia cao vời vợi lắm. Các vị thấy rằng việc Đức Phật hy sinh trở thành một người tu thì việc đó không ai cạnh tranh hết á. Nhưng mà cái vương vị của Đức Phật thì có người cạnh tranh không? Vô số. Vô số. Còn để làm Phật không ai cạnh tranh. Đây là con đường gì? Độc hành, độc lộ, độc bộ niết bàn. Những con đường rất là cô độc. Những con đường không có người cạnh tranh, rất ít. Và nếu chúng ta đi con đường này, phải nói là đi con đường ngược với tất cả những thói quen thông thường của thế gian, rất khó có người có thể đeo đuổi.